Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 86, không bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trạc ngơ ngẩn đứng ở trong cung điện vắng vẻ, Cắt Gao nắm chặt tay, giống như mất hồn. Thanh Phong Thanh Hà đi vào, nhìn Tống Trạc bị Ninh Khanh đâm thành như vậy, bọn họ lại là lo lắng lại là giận hận. Ninh Khanh điện hạ, Thái hậu nương nương truyền ngài. Thanh Phong nói, hàng mi dài của Tống Trạc rũ xuống, vô lực mà ừ một tiếng, rồi đi về hướng Khánh Nguyên Cung. Khánh Nguyên Cung, Trình Ngọc Hoa đã sớm đi rồi, chỉ dư lại hai người kính nhân Thái hậu cùng Thu Ma Ma. Hiện tại sắp trời đã tối, gần hoàng hôn, trong đại sảnh ánh nến còn không có thắp lên, mang theo hương vị u ám cùng áp ngưỡng. Kính nhân Thái hậu ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, thu hồi hòa ái tươi cười quen thuộc thường ngày, sắc mặt hơi rùng mình. Như thế nào, nói không được đúng không? Kính nhân Thái hậu vừa thấy sắc mặt Tống Trạc liền biết kết quả, khe khẽ thở dài. Nữ hài kia tâm dã, cũng không phải cái chủ nhân an phận bớt lo, hoàng gia chúng ta, dung không được loại nữ tử này. Hơn nữa người ta cũng không muốn, ngươi liền thả nàng đi. Không bỏ, Tống Trạc không chút nghĩ ngợi liền quát lạnh ra tiếng. Ngươi đây là đang cường đoạt dân nữ. Sắc mặt kính nhân Thái hậu âm trầm. Không cần nói cái này. Tống Trạc lạnh lùng nói. Hoàng tổ mẫu là tính toán dùng cái này đến chỗ hoàng bá phụ cáo ta, hay là giao cho ngự sử buộc tội ta. Chấm, ngươi, kính nhân Thái hậu giận dữ. Hắn đây là đang uy hiếp bà. Hắn biết rõ bà luyến tiếc làm trên người hắn lưu lại một vết nhơ tổn hại hắn một cọng lông. Tống Trạc, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta biết, Tống Trạc nói rồi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn kính nhân Thái hậu. Ta 10 tuổi, mẫu phi qua đời, phụ vương tuy rằng cũng quan tâm ta, nhưng rốt cuộc đi xa Kỳ Châu, dù cho là thân phụ tử cũng có mới lạ. Tuy nói có hoàng bá phụ cùng hoàng hậu, nhưng rốt cuộc là không giống nhau, chỉ có hoàng tổ mẫu là thiệt tình thực lòng đau ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng vi phạm lời của hoàng tổ mẫu, bởi vì ta biết hoàng tổ mẫu bất luận làm cái gì đều là bởi vì đau ta, mỗi một chuyện nhỏ phàm là có thể cho ngài vui vẻ, bất luận người ngoài nói như thế nào ta đều đi làm. 18 năm qua ta chưa từng cầu qua cái gì, cũng chưa từng làm việc khác người. Hiện tại ta bất quá là tưởng lưu một cái nữ tử ta thích mà thôi, hoàng tổ mẫu cũng không dung sao. Kính nhân Thái hậu động dung, nghĩ đến Tống Trạc tuy rằng ngạo khí, lại trước nay đều là nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà làm hắn thủ thân đến 18 tuổi, bà biết hắn sở chịu áp lực còn có bên ngoài bị một ít người không thể lý giải cười nhạo hoặc là đồn đãi vớ vẩn, nhưng hắn chưa bao giờ có biểu hiện bất mãn, đều là bởi vì hiếu thuận bà. 18 năm qua, hắn chưa từng muốn một thứ gì, hiện tại bất quá là muốn một nữ nhân mà thôi, bà cũng không đồng ý sao? Bất quá là một nữ tử mà thôi. Liền tính kiêu căng chút, chỉ cần là có thể cho hắn vui vẻ, cho hắn thì đã sao. Nhưng là Trạc Nhi, kính nhân Thái hậu thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Người đây là đang sùng thiếp diệt thê à, hoàng thất chúng ta, Tống gia chúng ta không có chuyện như vậy được. Kính nhân Thái hậu cực chú trọng đích thứ khác biệt bởi vì năm đó khi bà vẫn là thái tử phi liền nhận hết tức giận vì Trắc phi thật vất vả làm hoàng hậu, lại xuất hiện một cái Trương quý phi sùng quan lục cung, Trương quý phi sinh thứ nghiệt càng là hung hăng ngang ngược, từng một lần đem Nguyên Đức đế kéo xuống thái tử chi vị, bà cũng thiếu chút nữa hai lần bị phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên kính nhân Thái hậu hận thấu những cái thứ nghiệt đó, nhất không mừng hành vi sùng thiếp diệt thê. Trong cung phi tử nào đó phàm là kiêu căng một ít, bà đều sẽ gõ. Ngọc Hoa chính là chính thê của ngươi à, ngươi hiện tại lại vì một cái tiện thiếp mà quỳ gối trước mặt ta, này lại tính cái gì? Kính nhân Thái hậu hừ một tiếng, ngươi đây là đang đánh thể diện nàng. Cái chính thê này, liền tính ngươi không yêu cũng là kính tôn trọng, cũng không thể làm một cái thiếp thượng nhảy xuống thoán như thế mà khinh đến trên đầu nàng, đánh mặt nàng, lạnh tâm nàng. Thê chính là thê, thiếp chính là thiếp. Nếu là ngươi không nhận rõ, Ninh Khanh kia từ nơi nào tới liền cút về nơi đó đi. Kính nhân Thái hậu nói, còn có lời Ninh Khanh nói đều xoay quanh trong đầu hắn như muốn xé rách, sắc mặt hắn tái nhợt gian nan thở phì phò. Ta đã biết, được, một khi đã như vậy, từ ngày mai trở đi, nàng liền tiến cung học quy củ. Tống Trạc gục đầu xuống. Được, Ninh Khanh muốn, hắn không cho được, nàng muốn nhẫn tâm chặt đứt rời đi, hắn lại không bỏ xuống được, cho dù biết nàng sẽ hận chính mình, hắn cũng tưởng gắt gao chộp vào trong tay không bỏ. Nếu không bỏ xuống được vậy hắn chỉ có thể tận lực an bài, trừ bỏ vị trí chính thê, đem những thứ tốt nhất cho nàng. Mộng Chúc Cư, Ninh Khanh ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn đại môn vào sân. Thẳng đến qua giờ tí, thẳng đến đêm khuya, nàng còn ngồi ở nơi đó. Một đêm chưa từng chợp mắt, nàng đều không có thấy được bóng dáng nàng chờ đợi xuất hiện. Chờ đến sáng sớm, Thu Ma Ma tự mình tới đón người. Ninh Khanh biết Tống Trạc đả động Thái hậu, mà nàng lại không đả động được Tống Trạc. Ninh Khanh đi vào Khánh Nguyên Cung, kính nhân Thái Hậu đang ngồi ở thượng đầu, Trình Ngọc Hoa ngồi ở bên cạnh Thái Hậu, đang đoan trang yêu nhã bưng trà. Kính nhân Thái Hậu nói, ngươi còn không có vào cửa, nhưng xuất thân đê tiện rất nhiều quy củ chỉ sợ cũng không biết, tuy rằng một cái tiện thiếp chỉ cần hầu hạ thế tử cho tốt là đến nơi, nhưng ngươi phía trước vài lần va chạm đến thế tử phi tương lai, thế tử luyến tiếc dạy ngươi, ai ra đành phải tự mình đại lao. Ninh Khanh, mặt vô biểu tình, trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Nàng ngày hôm qua tự xưng là đã gả chồng, nhưng ở trong mắt những người này, nàng mỏng manh dãy dụa tính cái gì? Một giấy hôn thư tùy thời có thể xé bỏ, bọn họ thậm chí liền một câu giải thích cũng khinh thường cho nàng, trực tiếp liền an bài con đường tiếp theo cho nàng. Trình Ngọc Hoa sờ sờ chung trà, liền giả vờ cũng khinh thường, trực tiếp. Phanh, một tiếng ném đến bên chân nàng, lạnh mặt nói. Người nếu muốn học quy củ, liền trước học hướng chủ mẫu kính trà như thế nào? Các cung nữ đã chuẩn bị tốt một đám chung trà, Ninh Khanh chỉ phải cầm lấy chung trà quỳ xuống, dâng lên. Thu ma ma ở một bên nhìn chằm chằm, một hồi nói. Người một cái tiện thiếp khi đệ trà có thể nhìn thế tử phi như vậy sao? Tay nâng lên chút, quỳ xuống, cúi đầu, eo thẳng thắn, nàng quỳ một lần lại một lần, nhưng Thu ma ma luôn có thể lấy ra sai lầm. Quỳ đến nàng chân đau đều sắp không đứng lên nổi, tay cử đến chết lặng, bởi vì mệt mỏi, hơi hơi run lên. Đã nói, tay muốn nâng lên chút, khả tâm trào phúng, đánh vào tay Ninh Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ly trà trong tay Ninh Khanh trực tiếp tưới tới trên mặt trên người nàng, tuy rằng không nóng, nhưng lại không cho thay quần áo, không cho lau mặt, giờ lại là ngày mùa đông, chỉ chốc lát sau liền lạnh đến khuôn mặt trắng bệch không hề có huyết sắc. Luyện ước chừng 2 canh giờ, Ninh Khanh đã tay chân chết lặng, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Trình Ngọc Hoa nói, Thái Hậu nương nương, hôm nay liền đến đây đi, ta có chút mệt. Mỏi, ngươi mệt mỏi liền trở về nghỉ đi. Kính nhân Thái Hậu cười nói. Thu ma ma lại tự mình tặng Ninh Khanh trở về cùng đi, còn có 4 ma ma thô tráng. Đi vào mộng trúc cư, Thu ma ma nói. Nô tỳ còn không có gặp qua trong phòng một cái tiện thiếp xa hoa như vậy. Tuệ Bình run rẩy nói. Cô nương còn không phải tiện thiếp, còn không phải, đúng, còn không phải. Thu ma ma cười cười. Nhưng nàng một cái tiểu thương nữ đê tiện, cư nhiên dùng đều vượt qua quận chúa huyện chủ cùng các cô nương trong vương phủ. Nói xong liền phân phó vài vị ma ma đi theo dọn đồ vật, sắc mặt Đồng Nhi cùng Vũ Tình trắng bệch, Đồng Nhi định nói chuyện, Thu ma ma lại nói. Đây đều là ý chỉ của Thái Hậu nương nương. Hơn nữa tuy rằng cô nương còn không có chính thức xem mặt, nhưng nếu đang lúc học quy củ thói quen cũng nên khống chế trước. Nô tỳ còn không có gặp qua một cái tiện thiếp dùng nhiều nha hoàn như vậy. Hai người các ngươi là trong phòng thế tử đi, vậy hồi chỗ thế tử hầu hạ. Không thể nha hoàn của thế tử lại đi hầu hạ một cái tiện thiếp. Đồng Nhi còn tưởng nói chuyện, Ninh Khanh nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi về đi, Đồng Nhi Vũ Tình liền nghẹn, cuối cùng đành phải mặt tái nhợt thu thập tay nải trở lại Bích Vân Hiên. Mộng trúc cư dọn đồ vật, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ thần vương phủ đều kinh động. Mọi người đều thổn thức nhớ trước đây, Ninh biểu cô nương này dữ dội được sủng ái, dùng tốt nhất, ăn tốt nhất, trên người nếu không phải từ Thiên Y lâu cùng Cẩm Chức Thiên Hạ làm ra tuyệt sẽ không thượng thân. Ngay cả quận chúa cùng huyện chủ đều phải tránh đi mũi nhọn. Hiện tại, lại một sớm tan tác, những cái đó đã từng ghen ghét nàng, đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu thương nữ chính là tiểu thương nữ, cho dù lại mỹ mạo, ăn mặc giống như công chúa, cũng chung quy là tiện thiếp mà thôi. Thần Vương Phi từ ngày hôm qua thấy Ninh Khanh ở Khánh Nguyên cung nháo loạn, liền dọa bị bệnh, nghe được Ninh Khanh tao ngộ như thế, vừa bi thương vừa lo lắng, mắt tối sầm liền hôn mê đi. Tôn Trắc Phi cùng Duyệt Hòa quận chúa chỉ coi như không biết, giống như lúc trước lấy lòng cùng giao hảo đều không tồn tại. Chỉ có Tống Khởi Vu khi vào đêm lặng lẽ lại đây nhìn qua Ninh Khanh, thấy Ninh Khanh ủ rũ nằm nghiêng trên giường, không nói chuyện liền đi rồi. Oanh Di Nương lại là sợ tới mức liền người sai vặt cũng không dám ra. Tống Trạc biết Ninh Khanh hôm nay sẽ đi Khánh Nguyên cung học quy củ, không biết nàng sẽ tức giận như thế nào, vừa vặn lại bận công sự, liền ra thành một chuyến, khi trở lại thần vương phủ đã là giờ tí. Trở lại Bích Vân Hiên, khi nhìn đến Đồng Nhi cùng Vũ Tình Hầu ở nơi đó liền ngẩn ra. Các ngươi sao lại ở chỗ này? Vành mắt Đồng Nhi đỏ lên, Thái Hậu nương nương làm bọn nô tỳ trở về hầu hạ điện hạ. Mặt Tống Trạc trầm xuống, liền nhanh chân đi hướng mộng trúc cư, lúc đi vào mộng trúc cư, hắn liền ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng trúc cư trước kia tinh xảo đẹp đẽ quý giá như là bị cướp sạch, đồ sứ đồ cổ trên giá mà hắn tỉ mỉ vơ vét trở về, danh họa treo trên tường, mảnh châu, khay trà cẩm thạch, thậm chí là bàn ghế bằng gỗ đàn lê chế tạo sang quý, toàn bộ đều bị dọn không. Tống Trạc đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại là từng đợt cảm giác vô lực ập đến. bởi vì nàng là thiếp không xứng sử dụng vài thứ kia. Ninh Khanh nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, hướng phía trong cuộn thân mình. Tống Trạc đi qua, hợp với chăn đem cả người nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, khàn khàn nói. Chấp nhẫn nhẫn được không, về sau sẽ khá lên. Tống Trạc thấy cổ tay trắng nõn của nàng trụi lùi tuyệt đẹp đến chói mắt. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một con vòng tay huyết ngọc đeo lên tay nàng. Ninh Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cởi xuống dưới, làm như thưởng thức mà lật qua lật lại. Đây chính là thứ tốt, liền công chúa đều không có đi, đây là tặng cho ta trộm đeo. Tạ thế từ điện hạ ban thưởng. Ninh Khanh cầm vòng tay, giống như sợ người khác phát hiện nhét vào phía dưới gối đầu, sau đó quay mặt vào bên trong ngủ. Tống Trạc sờ sờ đầu nàng, xoay người rời đi. Cách chương.